Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 436, Thức Tỉnh Ma Linh. Trang sách tạm mệnh danh là Nicola Nhị Thế, Huyễn Linh, là vô pháp thuyết phục. Trung Kỳ đã hiểu chuyện này. Lời hắn nói càng nhiều, Trung Kỳ đối với hắn, lý giải cũng càng sâu. Đó là một cái ngạo mạn đến không có thuốc nào cứu được linh hồn. Hắn chịu không được tới đồng học cùng đạo sư, ngu muội. Không cầu phát triển, liền thề muốn trở thành Thúy Ngọc Chi Tháp Tháp Chi Chủ. Dùng cái này trưởng khống hoàng kim giai tài năng nắm giữ cấm kỵ luyện thành, năng lực. Hắn nhẫn nhịn không được những cái kia theo hắn ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lại hết lần này tới lần khác nắm giữ lấy quyền lực cùng tài phú thượng vị giả. Vì vậy đã sáng tạo ra đủ để hủy diệt nhân loại văn minh, giác tỉnh giả. Ý đồ chính mình thu hoạch những quyền lực đó. Từ vừa bắt đầu, hắn sở chán ghét mà vứt bỏ liền không phải những tùy ý đó tiêu xài quyền lực các quý tộc. Mà là tại nghi vấn. Vậy phần quyền lực vì sao không ở trên tay mình? Cực đoan tinh anh chủ nghĩa. Trong mắt hắn, có thể trở thành tinh anh chỉ có chính mình một người mà thôi. Những người khác đều là một ít vô pháp đồng hành ngu giả. Thật sự là hắn có được lấy độc nhất vô nhị đích tài năng. Thậm chí liền ngay cả thần minh cũng phải ỷ lại hắn trí tuệ. Mà tưởng niệm thể lợi dụng này cho rằng sự hiện hữu của mình đối với thế giới này mà nói là nhu yếu phẩm. Nếu là nhu yếu phẩm, dĩ nhiên là so với không nhu yếu phẩm địa vị cao hơn. Bởi vậy hắn đương nhiên đem chính mình coi là so với bất kỳ vật gì đều càng trọng yếu hơn tồn tại. Từ điểm đó mà nói, Huyễn Linh vặn vẹo trình độ thậm chí xa xa so với hắn bản thể mãnh liệt hơn. Ít nhất năm đó Nicola, người nghiên cứu tạo người thời điểm, còn biết này không là một chuyện tốt, cần phải ẩn trốn nghiên cứu. Mà hiện giờ hắn cũng đã dám quang minh chính đại đem chính mình vặn vẹo mà cực đoan tư tưởng nói cửa ra. Cũng tôn sùng là chân lý. Bởi vậy, Trung Kỳ là vô pháp thuyết phục hắn. Cũng căn bản cũng không có thuyết phục hắn tất yếu. Trước kia đã từng có người đã dạy ta. Giết người muốn chu tâm. Trung Kỳ nhẹ giọng nói qua. Nắm chặt trong tay quyền trượng. Phía sau hắn thuần túy tóc dài màu trắng liền tựa như mở điện tỏa sáng trở nên cực kỳ sáng ngời lời. Đồn, mà lại không gió mà bay tung bay lên. Cái kia có chứa tam trọng hồi âm nói nhỏ thanh âm. Bàng Như Lai tự thiên đường. Vậy ta trước hết để chứng minh một sự kiện a, người vẫn lấy làm ngạo đích tài năng. Cũng liền bất quá chỉ như vậy. Theo Trung Kỳ lời nói rơi xuống. Sương ngấn trong giây lát hướng ra phía ngoài khuếch tán huyết hồ điệp cốc bên trong tràn ngập tự. Nhiên khí tức màu xanh lá cây đậm rừng rậm. Trong chớp mắt liền bị thuần túy bạch sắc sương ngấn nơi bao bọc. Đó là xương hàn ngữ điệu, tại Trung Kỳ tam trọng bên trong hồi âm, trong đó nhất trọng thủy trung tại lấy xương ngữ đang tiến hành tự thuật. Bởi vậy Trung Kỳ giảng thuật bản thân chính là một loại không tung tích có thể tìm ra công kích. Tại xương ngấn khuếch tán thời điểm, Nicola Nhị Thế sợi tóc cũng bị xương ngấn nơi bao bọc. Mà ở lúc này, xương hàn chi khí dĩ nhiên vô thanh vô tức theo hô hấp của hắn mà đắm chìm vào phổi của hắn bộ. Máu của hắn tốc độ chảy diện rộng hạ thấp. Các đốt ngón tay trưởng phòng ra băng cha. Nicola Nhị Thế từ đối thoại lúc kết thúc đã cúi đầu, không cùng Trung Kỳ con mắt đối mặt, vì chính là tránh đi mất có thể học phái rất nhiều đồng thuật. Đây là tới tự trầm mặc thuật sĩ, học phái pháp thuật. Tuy Trung Kỳ sở nắm giữ chỉ có với tư cách là cơ sở, lười biếng chi nhãn. Ngoặc kép, bách bệnh bất xâm, Nicola Nhị Thế trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm hương vị. Ngoặc kép, cố định, song trọng sắc lệnh ước thúc chi lực đồng thời hàng lâm thân thể của hắn, gần như đưa hắn phổi đông kết hàn băng nhất thời bị tan rã. Hoa bách hợp, Nicola Nhị Thế bắt đầu thấp giọng vịnh sướng, chuẩn bị tiến hành chuyển hóa, hoặc là nói, bắt đầu tiến hành cấm kỵ luyện thành. Giống như ngày xưa học trưởng cùng học tỷ tiến hành cộng minh thi pháp. Ý đồ đem một khối khu vực cùng Thái Dương nội bộ tiến hành thay thế. Tuy Trung Kỳ có được 100% quang huy yếu tố chiều sâu. nhưng hắn chung quy còn chưa có tới hoàng kim giai, không có nắm giữ yếu tố. Nếu như bị ném đến tận thái dương ở giữa, coi như là trung kỳ cũng sẽ trong nháy mắt đã bị chết cháy. Nhưng nếu như đã sớm biết đối phương hội dùng năng lực gì, trung kỳ cũng chưa có cấp Nicola nhị thế vịnh sướng cơ hội. Theo thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trệ, trong không khí lực cản trên diện rộng gia tăng, băng trà phù hiện ở trong không khí, bị ba chi siren khuếch trương tăng gấp ba xương che lực trường, đem Nicola nhị thế trong chớp mắt đông lạnh thành băng điêu. Dù cho chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, cố định, chú ngôn chi uy liền đem hàn băng sụp đổ khai mở. Nhưng chỉ là tranh thủ đến này một chút thời gian, đã cắt đứt Nicola nhị thế lần đầu tiên vịnh sướng, mà ở hắn thoát khốn mà ra đồng thời, trên không trung đã bắt đầu bay xuống cực hàn mưa to. Tại trung kỳ bên người mờ mịt lấy bạch sắc xương khí đông kết. Tâm niệm như mưa, gọi mưa to trước khi rơi xuống đất, đã biến thành cực kỳ dày đặc bạo phong tuyết. Đây là tâm niệm như mưa, sở chưa từng có hình thái. Này bạo phong tuyết, thậm chí sẽ cho người liên tưởng đến lẫm đông công quốc hoang dã. Vẻn vẹn là xương tuyết độ dày, cũng đủ để đem tầm mắt sở che đậy. Bông tuyết sắc bén đến có thể vết cắt ánh mắt, quẹt làm bị thương làn da trình độ. Khí lạnh vô cùng tại bạo phong tuyết rơi xuống đất trước, đã nhưng đem tứ chi đông cứng. Mà ở bên trong blizzard, một thân thuần trắng, tóc dài thuần trắng, làn da cũng trắng nõn như tuyết trung kỳ, liền tựa như trong đống tuyết bạch hồ, tại nhảy lên về sau liền biến mất thân hình. Không hề nghi ngờ, đây là trung kỳ dùng cho đối kháng cấm kỵ luyện thành năng lực. Nếu như Nicola nhị thế không muốn cùng trung kỳ đồng quy vu tận, cấm kỵ luyện thành liền nhất định phải lấy một cái đối tượng. Vô pháp lựa chọn sử dụng trung kỳ vì thi pháp đối tượng. Có nghĩa là hắn chỉ có thể sử dụng lấy thanh âm làm môi giới sắc lệnh pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ là thanh đồng giai đoạt hồn hệ pháp thuật. Thậm chí còn là trung kỳ từ phó bản bên trong thu hoạch ách ngoài rơi xuống. Phối hợp xương hàn ngữ điệu, lại đủ để tại đây mật lâm chi trung chế tạo ra sân nhà tâm niệm như mưa cơ bản hiệu quả. Chính là cảm giác trong mưa, sở hữu sinh vật cùng công trình kiến trúc vị trí. Giống như là âm thanh đấy. Tại trung kỳ trong nội tâm, ngăn trở tuyết vị trí đều trở nên rõ ràng vô cùng. Dani Gula nhị thế lại không có hoảng hốt. Hắn tốc độ nhanh nhất hiểu đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật. Lập tức hắn còn là ở chỗ cũ bắt đầu vịnh sướng pháp thuật. Hoa bách hợp quan, hơi, cực ngắn gọn vịnh sướng công tác liên tục. Phía sau hắn núp ở trên địa hắc sắc không đầu ma vật phảng phất lấy được sinh mệnh đồng dạng. Đột nhiên đứng lên chỉ là ba bước bước ra, liền đi tới chứa Philip đầu lâu máy móc phụ cận. Nó một tay đem chứa Philip đầu lâu bình từ dụng cụ bên trong kéo ra. Sau đó, hắn liền đem cái kia bình dùng sức đặt tại chính mình chỗ cổ cái kia đóng cửa lấy huyết hồ điệp kim loại vỏ ngoài. Đánh cho cách khác, giống như là đem thùng nước để vào có chứa gai nhọn thượng bố trí hình máy đun nước. Gai nhọn đem nở rộ lấy Philip đầu lâu bình đỉnh phá. Tại áp khí phía dưới bên trong chất lỏng đông đông hướng phía dưới chảy vào. Mà như là tia trùng hồng sắc sợi tơ, thì hướng lên leo lên tại Philip chỗ cổ, chui vào hắn sọ não. Cứ việc Philip xem như tương đối béo loại hình, nhưng so sánh với cự nhân phí phí ma vật, đầu của hắn quả thật nhỏ đến khôi hài trình độ, tỷ lệ mà nói. Giống như là tại nhân loại trên cổ, xoa bóp lớn chừng quả đấm đầu con mèo. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.